mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Thứ 359 chương xuất hiện, dưới tàng cây hai đạo thân ảnh ở trò chuyện với nhau. Cha được chưa? Một đạo lành lạnh thanh âm vang lên. Nghe được đi ra ngoài là nữ nhân thanh âm ni cha được. Món đó đông tây ở Bạch Mộng trong tộc cất giấu. Thật là không có nghĩ đến. Như vậy một tiểu tộc cư nhiên cất giấu món đó đông tây. Thực sự là xuất hổ ý liêu. Chúng ta vì thế thiếu chút nữa mạo hiểm đi một ít đại bộ phận tộc điều tra. Hiện tại xem ra, cũng không phải tất làm điều thừa, trầm thấp nam tính thanh âm nói. Nguyên lai là Bạch Mộng tộc, này liền thảo nào, nghe nói Bạch Mộng tộc ở thượng cổ thời gian cũng là một đại bộ phận tộc. Trong tộc xuất hiện quá trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Là năm đó cùng giới La học viện đàm phán cường tộc chi nhất. Chỉ là hiện tại xa sút, liên vạn tái cảnh đích thực lực giả đô tìm không ra kỳ danh. Kỳ trong tộc cất giữ món đó đông tây, đảo cũng là có mấy phần khả năng. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, tiến công Bạch Mộng tộc, nữ nhân nói xong, nhìn đồng bạn liếc mắt một cái. Sau đó thân hình khẽ động liền ở tại chỗ biến mất. Đã đi xa, nam tử kia thân ảnh cũng không có theo ly khai. Hắn nhìn đồng bạn rời đi thân ảnh. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười có ý tứ. Ngay cả nàng đô nặng như vậy coi. Xem ra nhất định là kiện bảo vật. Tin đem tin tức này thả ra đi. Định sẽ khiến một mảnh hỗn loạn. Đây chính là ta nghĩ muốn. Hắn cười biến mất ở tại trong đêm tối. Xa bên ngoài vực tinh không? Hàng trăm phi thuyền ở đây tập trung. Chúng nó cũng không cùng phương hướng mà đến. Hướng phía cùng một hướng mà đi. Có tin tức truyền đến. Là lục dã tinh. Cái kia đông tây ở lục dã tinh thượng. Mặc màu trắng năng lượng phục nữ thử mở quang não. Đem một đoạn hình ảnh phát hình ra đến. Một đoạn này trong video mặt hình ảnh là lục dã tinh thượng cảnh vật. Có hai nói chuyện thân ảnh. Lục dã tinh, đó là giới quản lý trường học viện thế lực. Chúng ta xông vào lời quá nguy hiểm, ngồi ở phi thuyền chủ chỗ ngồi nam tử trầm giọng nói. Nếu như chúng ta chiếm được tinh chủ đích cho phép đâu? Chỉ cần là lấy giao dịch hàng phương thức yêu cầu tiến vào. Hẳn là không thành vấn đề đi, có lẽ đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm sau hạ nổi lên đại tuyết, che giấu bốn phía xanh biếc cảnh sắc. Ninh Tiểu Mỹ rất sớm đã ra khỏi giường. Phải nói đêm qua cũng không ngủ quá. Ở đối diện với nàng ngồi hai cái thân ảnh. Phân biệt là một nam một nữ hai người. Đại nhân, chúng ta đã điều tra xong. Những thứ ấy trộm đạo giả gần đây thường ở khu vực này nội thường lui tới. Một lúc trước hậu ta cùng với một danh trộm đạo giả gặp phải. Này mới phát hiện tung tích của bọn họ, thanh đằng bẩm báo đạo. Thực lực của người kia thế nào? Ninh Tiểu Mỹ dùng ngón tay hoa động mặt bàn. Thập phần yên lặng, này khó mà nói. Người nọ tựa hồ bất muốn cùng ta giao chiến. Chỉ là tùy tiện phát ra một đạo công kích. Liền trở chặn ta, tịnh ung dung ly khai. Thuộc hạ phỏng đoán, thực lực của người kia tất nhiên không kém. Có thể là cùng Diệp tướng quân cùng trình tự tồn tại, thanh đằng như thực chất nói. Lúc nói chuyện, còn hướng phía bên cạnh liếc mắt nhìn, Diệp Hồn vững vàng ngồi vào chỗ của mình, không cho là đúng bộ dáng, nhưng trong lòng thì âm thầm cẩn thận. Hắn thân là tinh chủ ngồi xuống đệ nhất đại tướng, thực lực ở sở hữu tướng quân trung cường đại nhất, gặp được địch nhân cường đại, cũng muốn thứ nhất xông lên. Nếu như lần này thực sự gặp gỡ khống vực cảnh địch nhân, tuyệt đối là không chết không ngất cục diện. Tuyệt đối không hội hướng trước đây bái phòng các đại bộ phận tộc lúc vậy nhẹ nhõm ứng phó rồi. Lục dã tinh thượng các đại bộ phận tộc bởi vì có chỗ cố kỵ, cũng không dám thực sự đối tinh chủ cùng với của nàng bộ hạ động thủ. Nhưng này một chút ngoại tinh vượt qua đây trộm đạo giả lại bất đồng. Cùng bản tinh người một gặp gỡ chính là người chết ta sống cục diện. Trộm đạo giả không chỉ là ở lục dã tinh thượng bị người chán ghét. Ở khác trên tinh cầu cũng đồng dạng không bị đãi thấy. Bởi vì những người này thông thường giả là ở bất kinh cho phép dưới tình huống tiến vào người khác. Tinh cầu, sau đó ở trên tinh cầu mặt trắng trợn ý cướp giật. nơi đi qua tất cả đều là hủy diệt, dường như châu chấu tập quyển mà qua, khống vực cảnh sao, đích thực là có chút vướng tay chân, nhưng dám đến phạm ta lục giã tinh, cho dù là khống vực cảnh tồn tại ta cũng muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Các ngươi sau khi trở về tiếp tục giám thị, hữu tình huống trước tiên cho ta biết. Ninh Tiểu Mỹ hơi ninh khởi chân mày. Sau đó lại giãn ra ra, cũng không thế nào lo lắng bộ dáng. Là, Thanh Đằng cùng Diệp Hồn hai người đứng lên, thi lễ một cái hậu, liền chuẩn bị ly khai ở đây. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào. Thần sắc hoang mang, hắn la lớn, không xong. Có người tiến vào đến trấn nội, đối tộc nhân tiến hành tàn sát, tinh chủ đại nhân cứu mạng a. Này danh trung niên nam tử khóc ổ lên, bi thống không ngớt, chúng ta nhanh đi. Ninh Tiểu Mỹ đằng một chút đứng lên, mang theo Thanh Đằng cùng Diệp Hồn hai người bước nhanh vọt ra khỏi phòng. Sắc mặt nàng xanh đen, đã dùng tinh thần lực tham tra tới tình hình bên ngoài. Trong lòng vừa sợ vừa giận, đáng ghét trộm đạo giả, cư nhiên dám chạy đến ta trên tinh cầu Dương Oai. Chán sống, trong lòng nàng khí nổ, lại âm thầm mình vui mừng mình chính là nơi này. Nếu không, Bạch Mộng tộc sợ là cũng muốn ở lục giã tinh thượng xóa tên. Trấn nhỏ chung, Bạch Lan đám người đã cùng địch nhân chiến đấu. Tuy nói là chiến đấu, các nàng nhưng là bị áp chế một phương, cơ hồ chút nào không còn sức đánh trả. Địch nhân chỉ xuất động một người, đối mặt nàng các vây công cũng vui mừng không sợ hãi. Phản đến là các nàng một phương tổn thương nặng nề, chỉ thấy địch nhân cùng sở hữu ba gã, một người trong đó trên người khoác áo tơi dạng y phục. Nhìn không ra là nam hay nữ, còn có hai tên nam tử, trong đó một danh nam tử đó là chiến đấu cái kia. Tên nam tử kia rất mạnh, nhân diện đối mấy trăm danh Bạch Mộng tộc nhân vây công không nhúc nhích chút nào đạn một chút. Thỉnh thoảng thả ra một hai đạo công kích, thì có mười mấy người chết thảm tại chỗ. Hừ, thức thời liền đem món đó đông tây giao ra đây. Nếu không các ngươi hôm nay toàn cũng phải chết. Nam tử lãnh cười lạnh nói. Cực kỳ kiêu ngạo, căn bất đem những người này để vào mắt. Nói với hắn, một đám thực lực phổ biến đô ở thiên thọ cảnh người thực sự quá yếu. So với chi thịt trùng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thứ gì, chúng ta căn bản không biết các ngươi muốn là cái gì. Các ngươi thứ nhất là ở tộc ta trung đại khai sát giới. Tuyệt không cho chúng ta cơ hội giải thích, nếu ta trong tộc thật có các ngươi muốn gì đó, các ngươi cứ việc cầm đi chính là, cần gì phải như vậy tàn nhẫn sát hại tộc nhân của ta. Bạch Mộng tộc tộc trưởng đương nhiệm cụ bà. Tóc bạc bà bi thống nói, hai hàng thanh lệ xẹt qua hai má, nhìn từng tên một từng quen thuộc tộc nhân chết đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng hận a. Không biết làm sao thực lực không tốt, căn bản không phải đối thủ. Về phần những người đó nói bảo vật, nàng càng không có đầu mối. Bạch Mộng tộc ở rất lâu trước kia là cái đại tộc. Nhưng hiện tại sa sút, hơi có chút giá trị bảo vật cũng bị đừng tộc cướp giật. Hiện tại trong tộc là thật không có bất luận cái gì vật có giá trị. Không biết, vậy ta cũng chỉ dễ giết các ngươi lại chính mình chậm rãi đi tìm. Thực sự là phiền phức. Muốn là các ngươi chịu chủ động giao ra đây cũng sẽ không phiền toái như vậy. Lãng phí lão tử thời gian, thật là đáng chết. Nam tử nhíu mày, thân thể chấn động, những thứ ấy công kích ngay cách thân thể hắn một thước cách chấn tán loạn đi. Sau đó hai tay hắn đồng thời khẽ động, hai cái tay cánh tay dường như thổi khí cầu bình thường cấp tốc thành lớn. Cuối cùng khoa trương biến thành hắn thể tích gấp 3-4 lần đại tiểu. Dường như lực mạnh thủy thủ tạo hình, như vậy kinh người một màn, nhượng đang muốn công kích Bạch Mộng tộc nhân đều dừng lại một chút. Kinh nghi bất định nhìn nam tử kia, của các ngươi từ kỳ tới, hào hào hưởng thụ đi. Nam tử hai tay bốc lên chói mắt quang mang, hướng phía đối diện oanh kích mà đi, thực sự là mạo thất, man tay người này cư nhiên sử dụng ra lực lượng quy luật. Sợ là cái trấn nhỏ này đô hội bị oanh thành phế tích. Đến lúc đó lại muốn một trận bận rộn áo bào cho nam tử bất đắc dĩ nói. Hắn liền ngoạn sẽ theo hắn ngoạn được rồi. dù sao chúng ta tới đây lý tin tức tuyệt đối không có thể để lộ ra đi. Những người này cũng sớm muộn đều phải chết. Làm được thẳng thắn một điểm chính hợp tại ý, giấu ở áo tơi dưới nữ tử nhẹ cười rộ lên. Thanh âm thập phần thanh thúy, tựa thanh âm của thiếu nữ, mắt thấy Bạch Mộng tộc sẽ phải như vậy diệt vong. Bỗng nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ trấn nhỏ đô bao phủ ở tại trong đó. Quang chi lĩnh vực, Man Tay cả kinh, nguyên vốn chuẩn bị ẩm hướng đối diện hai tay chợt chuyển biến. Hướng phía bầu trời oanh khứ, ầm ầm, hai loại quy luật lực đụng vào nhau, phát sinh khủng bố khí lãng. Tập quyền bốn phía, Diệp Hồn nhìn thấy công kích của mình không có có hiệu quả. Thần sắc khẽ động hậu lại một lần phát động công kích. Quang chi lĩnh vực đã hình thành, xung quanh cảnh tượng đại biến, thành một mảnh quang mang vạn trượng thiên địa. Này trong lĩnh vực mỗi một lũ quang mang đô khủng bố vô cùng, ẩn chứa cường đại uy năng, hướng phía địch nhân hội tụ mà đi. Man Tay chỉ là cười lạnh, nhưng trong lòng thì cảnh giác khởi đến. Song trưởng đánh ra một cái vòng tròn hình, lại mãnh đẩy ra, dường như rời núi lấp biển, không gian chấn vỡ, cự lực nơi đi qua, tất cả đô nát bấy với vô hình. Lực lượng quy luật đại biểu chính là tối thuần túy lực lượng. Nát bấy tất cả, loại này quy luật là thuần túy phá hư. Mặc dù không tính là cao cấp nhất quy luật, nhưng là thập phần không đơn giản. Quang phương pháp thì lực lượng cũng bị này thuần túy lực lượng âm tán. Quang cũng không phải là lực công kích cường đại quy luật, nhưng là không kém, nhưng cùng lực lượng của đối phương quy luật so với, thật là có không nhỏ chênh lệch. Cái này cũng không đại biểu quang phương pháp thì không sánh bằng lực lượng quy luật, mà là Diệp Hồn đối quy luật lĩnh ngộ vận dụng rõ ràng không sánh bằng đối thủ. Nhưng cũng không phải yếu thượng quá nhiều, nhất thời hồi lâu còn có thể ứng phó được. Ninh Tiểu Mỹ cùng Thanh Đằng sau đó chạy tới, nhìn thấy trước đi một bước Diệp Hồn đã cùng địch nhân chiến đấu ở tại cùng nhau. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn hậu sẽ không chấn định, địch nhân xa so với nàng tưởng tượng trung cường đại hơn. Bỏ đang đứng ở chiến đấu tên nam tử kia, còn có một nam một nữ hai tên địch nhân, thực sự là phiền phức, này tiểu bộ tộc trung cư nhiên cất giấu một khống vực cảnh cường giả. Man Tay nhất thời phân bất khai thân, chỉ có để cho ta tới động thủ, Lạc Nhưng ngắt xoay cổ. Lạnh lùng nhìn lướt qua giữa sân, phát hiện lại có hai người đến đây, cũng may không phải khống vực cảnh tồn tại, hắn tự tin đi tới, các ngươi là ai? Dám cả gan xông vào ta Lục Dã Tinh sát nhân, tội nặng như vậy, đủ để định các ngươi tử hình. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một danh trộm đạo giả đi tới, chút nào không hiện kinh hoàng nghênh đón, vừa đi vừa lên tiếng chất vấn lên, tử hình, thực sự thật là dọa người a, xem ra vị này tiểu muội muội còn chưa có tỉnh ngủ. Chúng ta muốn giết người còn không cần hướng ngươi giải thích. Ngươi đã như thế dũng cảm, vậy ta liền trước hết giết nhĩ hảo. Lạc Nhưng kinh ngạc một chút hậu, liền cười lạnh giơ lên tay phải, sát ý đốn sinh, trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt hắc ám vẻ. Này hắc ám sau khi xuất hiện, xung quanh trong nháy mắt tối xuống. Hết chương.